Bất Hủ Kiếm Thần, chương 590, Bát Kỳ Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch một thân bạch sam, đạp không bay nhanh, tránh được rất nhiều cường đại hung thú, dần dần đi tới Huyền Âm Sơn mạch trung tâm tục truyền nói, nơi đây chính là Bát Kỳ Đại Xà Xào Huyệt chỗ. Nhưng Lâm Dịch ánh mắt nơi tận cùng, nhưng không phát hiện bất kỳ xào huyệt tung tích. Lâm Dịch đứng tại chỗ, không có hành động, thiếu suy nghĩ. Nơi đây khắp nơi hiện lên dị thường, tuyệt không như biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Lâm Dịch ban nãy tiếp cận Huyền Âm Sơn mạch trung tâm, gặp được rất nhiều cường đại hung thú, có một chút thậm chí tản ra hợp thể đại năng vậy kinh khủng khí tức. Nếu không có Lâm Dịch linh giác cường đại, dựa dịch kiếm thuật cái loại này quỷ thần khó lường tiên tri người sớm giác ngộ lực, sợ rằng không đợi đến chỗ này, cũng đã táng thân hung thú trong bụng. Nhưng đi tới nơi đây sau, Lâm Dịch liền kinh ngạc phát hiện nơi đây như là một mảnh hung thú cấm địa. Không có bất kỳ hung thú tung tích, ban nãy truy sát Lâm Dịch không ít cường đại hung thú truy ở đây, cũng đều ào ào dừng lại, lặng yên thối lui. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, nơi đây mặc dù tại Huyền Âm Sơn mạch trung tâm, nhưng tản ra một cổ làm người ta hít thở không thông mùi tanh, hơn nữa có một loại cảm giác kỳ dị cùng bên ngoài không hợp nhau. Như là Huyền Âm Sơn mạch trong độc lập tồn tại một chỗ địa vực. Lâm Dịch thấy được từng mảnh một huyết sắc ao đầm, có lớn có nhỏ, nhưng cũng tản ra một loại làm người ta buồn nôn mùi hôi thối, sát khí tận trời. Cách đó không xa đứng lặng xuống ba hòn núi lớn, cao vót trong mây, phía trên dài đầy cây cối cùng rêu xanh, vốn phải là sinh cơ rạt rào, nhưng cho Lâm Dịch cảm giác đầu tiên, bên trong lại tựa hồ như cất giấu to lớn sát khí. Lẽ nào Bát Kỳ Đại Xà Xào Huyệt tựu giấu ở cái này ba hòn núi lớn trong? Lâm Dịch ánh mắt chớp động nghĩ ngợi, đợi một chút, không đúng. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, nhíu mày, loại tình cảnh này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Lâm Dịch đột nhiên cả kinh, nghĩ tới một loại khả năng tính. Lâm Dịch không do dự nữa, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới giữa không trung, mắt nhìn xuống trước mắt cái này một mảnh đại địa. Theo trên xuống phía dưới bao quát tầm mắt trở nên càng trống trải, Lâm Dịch gặp được một bộ chấn động cảnh tượng. Phóng nhãn chỗ cũng không phải là ba hòn núi lớn, mà là bát tòa. Không, là cửu tòa. Chỉ bất quá thứ 9 tòa chỉ có một ngọn núi nho nhỏ, so với cái khác bát tòa quy mô nhỏ đi rất nhiều. Cửu tòa núi cao súng lại thành một cái vòng tròn, quần sơn bảo vệ xung quanh, trung tâm nhất địa phương như là một cái thung lũng, bên trong sinh trưởng một gốc cây lục ý dịu dàng đại thụ. Cho dù so với rất nhiều thành trăm ngàn năm che trời cổ thụ nhỏ rất nhiều, nhưng cũng cần hai người mới có thể ôm trọn. Cái này gốc đại thụ hướng bốn phía truyền lại từng đợt khổng lồ sinh cơ, cành mở rộng, lá xanh ủng đám tản mát ra một đoàn sinh cơ bừng bừng nhu hòa quang vượng. Cái này gốc đại thụ xuất hiện, làm cho chỗ này tràn đầy máu tanh hung thần vùng đất vô căn cứ tăng thêm không ít sinh cơ cùng ấm áp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Dịch liền biết cái này gốc đại thụ đúng là thái cổ thánh thụ. Chỉ bất quá bội cây này thánh thụ trưởng thành quy mô, so với vô danh hòn đá trong lớn hơn mấy lần hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi cây này thánh thụ phía dưới có một mảnh trong suốt thấy đáy vũng nước, bên trong bắt đầu khởi động khổng lồ sinh cơ, nhàn nhạt mùi thơm ngát theo gió bay tới, nghe thấy chi thấm vào ruột gan, khó có thể tự kiềm chế. Thái cổ thánh thụ ở chỗ này, Bát Kỳ Đại Xà tung tích cũng tuyệt không gặp xa. Đến tột cùng ở đâu? Lẽ nào mới vừa dự đoán là thật? Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trái tim không tự chủ được nhảy lên, hầu như hít thở không thông. Một hồi lạnh lẽo chui lên phía sau lưng, theo bản năng, Lâm Dịch ghé mắt. Cửu ngọn núi lớn tựa hồ hoàng động liễu nhất hạ, cực kỳ bé nhỏ, đổi thành người ngoài nhất định cho rằng là ảo giác. Nhưng Lâm Dịch lại biết đây cũng không phải là ảo giác, phỏng đoán của hắn chính là chân tướng. Ngay vừa Lâm Dịch nhìn thấy cửu ngọn núi lớn trên dài đầy cây cối cùng rêu xanh, đồng thời hợp với mặt đất huyết triều, cái này bức cảnh tượng làm cho Lâm Dịch sinh ra cảm giác quen thuộc. Tiên đảo Tam Hoàng Tử cùng Ngạo Thiên từng phóng thích đã từng kim đan dị tượng Bát Kỳ Hàng Lâm. Người sau kim đan dị tượng càng rất thật, hầu như khiến người ta coi là thực sự đem Bát Kỳ Đại Xà triệu hoán tới bên người. Mà Bát Kỳ Đại Xà trên lưng cụt thẳng tuốt lan tràn tới đỉnh đầu, đúng là dài những thực vật này, bụng hư thối không chịu nổi, chảy mủ huyết. Nói cách khác, Lâm Dịch cảm giác nơi đây cùng Huyền Âm Sơn mạch ngoại giới không hợp nhau, cũng là bởi vì nơi đây cũng không phải là thông thường mặt đất mà là Bát Kỳ Đại Xà thân thể. Cửu ngọn núi lớn, không phải là cái khác, đúng là Bát Kỳ Đại Xà 9 cái đầu. Thứ 9 cái đỉnh núi sở dĩ thấp bé, là bởi vì thứ 9 cái đầu cũng không phải là khôi phục nguyên nhân. Nhìn thấy cửu ngọn núi lớn hoàng động liễu nhất hạ, trong nháy mắt Lâm Dịch liền nghĩ thông suốt tất cả. Không do dự, Lâm Dịch quay đầu bỏ chạy, Lúc này, lâm dịch bên trái trên mặt bát kỳ ấn ký trở nên màu đỏ tươi ướt át, tản ra một cổ đặc biệt khí tức hướng bát kỳ đại xà chiếm giữ địa phương truyền tống qua. Có chút không tầm thường chính là, lâm dịch bên trái trên mặt bát kỳ ấn ký liên tục mở rộng, cư nhiên không trở ngại chút nào hiện đầy toàn bộ khuôn mặt. Lâm dịch khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, giống như một cái tuyệt thế ma quỷ kinh người kinh khủng. Rầm rầm oanh, liên tục tám đạo tiếng vang ít phân trước sau, đồng thời vang lên. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, gió nổi mây phun. Lâm dịch quay đầu lại ngắm một chút, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ thấy bát tòa thật to cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm cho mặt đất rung động liên tục, đá vụn bay tán loạn, leng keng rung động, vô số cự thạch lăn xuống. Cao sơn phía dưới liên bát đầu tráng kiện xà thân ước chừng muốn mấy người ôm hết bụng hư thối, nhưng không hề chảy xuôi mủ huyết, một cổ làm người sợ hãi hung hãn khí ẩm ẩm phóng thích. Theo bát kỳ đại xà thức tỉnh, tám to lớn đầu rắn phóng lên cao, khí thế hung ác lưu lộ, làm cho chung quanh dãy núi sập, đại địa kẽ nứt, bụi mù trùng tiêu. Đây là một bức vô cùng chấn động tràng cảnh, mặc dù là hợp thể đại năng đang lúc chiến đấu, sợ là cũng không đạt được loại này hầu như hủy thiên diệt địa trình độ. Thứ 9 cái đầu vẫn chưa có điều động tĩnh, vẫn còn ở tại chỗ, lẳng lặng hấp thu thái cổ thánh thụ sinh mệnh tinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này 8 đầu rắn chiến lực đã đủ để hủy diệt tất cả. Bát kỳ đại xa tựa hồ thời gian dài ở vào ngủ đông trạng thái, trong lúc nhất thời còn không có nhớ lại quá nhiều chuyện. Dần dần, bát kỳ đại xa cảm nhận được cái loại này bát kỳ ấn ký khí tức. Đột nhiên, bát đối với giống như xích hồng đăng lung vậy xà nhãn mở, bên trong chớp động phẫn nộ, hung tàn, xảo trá, lạnh lùng. 16 đạo ánh mắt đồng thời bắn ra, thẳng đến lâm dịch trốn chạy phương hướng bắn tới. Ánh mắt lướt qua, hư không vỡ nát tan tành. Trong chớp nhoáng này, lâm dịch biết hắn bị bát kỳ đại xà theo dõi. Ngạo Thiên chết, bị bát kỳ đại xà cảm nhận được, người sau không chần chờ, lựa chọn trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Chỉ là ánh mắt liền đánh nát hư không, lần này thủ đoạn có thể nói kinh thế, so với hợp thể đại năng còn mạnh hơn. Nhưng lâm dịch phản ứng nhạy cảm, tại trước tiên liền trốn ra thật xa. Cho dù bát kỳ đại xà bộc phát ra tuyệt thế sát chiêu, cũng cho lâm dịch tránh né cơ hội. Phía sau to lớn lam sắc kiếm rực thoáng hiện, run rẩy kịch liệt, lần thứ hai ra tốc vọt được xa hơn. Ùng ùng, bát kỳ đại xà một kích chí mạng, rơi vào chỗ trống, đem lâm dịch vừa điểm dừng chân đánh ra một cái to lớn đen kịt lỗ thủng, bên trong truyền ra trận trận âm phong. Có thể dự đoán, ban nãy lâm dịch nếu là chậm nửa bước, cho dù không có bị bát kỳ đại xà ánh mắt bắn trúng, cũng sẽ bị cái này không gian liệt phùng vô tình thôn phệ đi vào. Cách chương.